Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 24, góc truyện audio.com, edit, Hắc Nguyệt, Tiêu Long tự mình áp tải xe hàng đi nước Sa Trì. Nếu như ra khỏi Dương Gia Quan, vừa vặn gặp phải đám cướp đường, vừa bị cướp hàng lại còn giết người diệt khẩu. Vậy, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, nửa điểm liên quan tới nàng cũng không có, xem như vận khí của nàng tốt. Sau hôm gã sai vặt đến, tới bây giờ vẫn chưa ghé lại, nghe nói bị Tiêu lão gia phái đến Thanh Châu ở phía bắc Sa Hà huyện đi thu thuế. Ít nhất 10 ngày nửa tháng không thể về, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên Việt Tiêu Yên cảm kích Tiêu lão gia. Quả thực là ngày tuyết tặng than ấm mà, nhân lúc không có Tiêu Long ở đây, nàng nên an bài mọi thứ cho tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mặt khác hôn sự của Tiêu Huyền cùng Chu Minh Tường, mặc dù chính miệng Tiêu lão gia đồng ý hôn sự này. Biết đâu Chu gia bên kia lại phát sinh chuyện, Tiêu gia ngược đãi dòng chính nữ, tôn kính thứ nữ, việc này mà lan truyền ra ngoài, Chu gia cùng Tiêu gia kết thân, nếu có một ngày quan phủ đến tra xét, Chu gia cũng không thoát khỏi liên quan, cho nên Chu lão gia còn đang suy nghĩ. Lần suy nghĩ này thiếu chút nữa gấp chết Tiêu Huyền, nàng một phen công phu bỏ ra giá lớn mới đạp lên bả vai Tiêu Yên mà kiếm được sự đồng ý của Tiêu lão gia. Lại không ngờ Chu gia bên kia lại có chuyện, hai ngày trước Tiêu Yên vẫn còn bị phạt ở Phật đường. Tiêu lão gia bị nàng làm cho tức giận không nhẹ, cũng không có nói là muốn thả người, người làm trong nhà vẫn như cũ xem Tiêu Yên như vô hình. Ngoại trừ Thúy Trúc mỗi ngày đều đến đưa cơm, những người còn lại tựa như đã quên mất Tiêu gia còn có đại tiểu thư. Nhưng mà đây lại là chuyện tốt với Tiêu Yên, ít ra đêm nay nàng vụng trộm đi Thiên Hương các biểu diễn sẽ không bị ai phát hiện. Thúy Trúc lén nói với Tiêu Yên, hôm nay trời còn chưa sáng đã có rất nhiều người xếp hàng chờ bên ngoài Thiên Hương các. Có rất nhiều người đến từ nơi khác, chỉ để xem Bích Lạc cô nương vũ khúc. Nói đến đây lại không thể không nhắc đến quy củ của Thiên Hương Các. Vào ngày Tiêu Yên lên đài diễn xuất, Thiên Hương Các sẽ đóng cửa đến khi còn một canh giờ là biểu diễn mới mở cửa cho người vào. Tiêu Yên nhìn trời sầm tối, thay y phục do Thúy Trúc đã chuẩn bị trước, lén từ chuồng chó bí ẩn sau hậu viện chui ra, xuyên qua từng đám người thưa thớt tới cổng sau của Thiên Hương Các. Cách chương.